Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 187. Góc truyện audio.com. Khinh thường. Đây là sự khinh thường trần trụi. Bốn người Vũ Văn Mặc, Kim Đình, Bích Nhàn và Lý Tử Vân đều là những bác sĩ nổi tiếng chấn động ở Trung Quốc. Chính là giường cột của Nam Phái. Mỗi một người trong số bọn họ đều là sự tồn tại ở cấp độ của Tần Bách Tùng. Những người như vậy bất luận là đi tới đâu, bất luận là gặp phải người có trình độ như thế nào đều được người ta tôn trọng. Nhưng bây giờ, lại có người khinh thường bọn họ như vậy, khiêu khích bọn họ làm sao họ có thể nhẫn nhịn được? Súc sinh, cậu đang nói cái gì vậy? Bích Nhàn là người đầu tiên không thể nhịn được, hét lên và chỉ vào mũi của người vừa đến mà mắng chửi. Cậu cho rằng chiến thắng một sinh viên thì cậu có thể giảm nát Nam Phái sao? Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Kim Đình cũng rất tức giận, toàn thân run lên. Lý Tử Vân không lên tiếng, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Theo như ông ta thấy, người này đã dám nói ra những lời thề sắc son như vậy, vậy thì chắc chắn là có sức mạnh. Nếu như bắt cần thì e rằng sẽ phải gặp nạn. Nhưng Vũ Văn Mặc cũng biết rằng, nù như bản thân không chịu chiến đấu, vậy thì bọn họ sẽ trở thành tội đồ của Nam Phái. Mọi người, đây là chuyện liên quan đến danh tiếng của Nam Phái. Nếu như chúng ta chùn chân thì chúng ta phải giải thích như thế nào với Nam Phái. Chung tay đi, cái tên nhóc này đã muốn đấu với bốn người chúng ta. Vậy chúng ta sẽ chống lại cậu ta. Không lẽ các ông cho rằng bốn người chúng ta lại không bằng một mình cậu ta sao? Vũ Văn Mặc thấp giọng nói. Khi nói đến điều này, không có lý do gì để từ chối. Vậy được, chúng ta chiến đấu một trận đi. Nhìn tên nhóc khốn kiếp này có cái vốn gì mà kiêu ngạo. Bích Nhàn và những người khác trầm giọng mắng. Sau đó tất cả bước lên phía trước. Xếp hàng nhìn chằm chằm vào vị khách. Cảnh này vừa xuất hiện, toàn bộ khán giả nhón nháo. Bốn giám khảo chính cùng nhau ra tay. Đây là chuyện đáng sợ gì vậy? Bốn vị thầy giáo, có muốn giúp đỡ không? Tại thời điểm này, Uông Canh một trong số các ứng cử viên hét lên. Anh ta là thiên tài đứng thứ 6 trong số các bác sĩ. Thực lực của anh ta cũng không biết cao hơn bao nhiêu so với Vũ Đồ. Mặc dù Vũ Đồ đã bị thất bại thảm hại rồi, nhưng anh ta cũng không sợ hãi. Hơn nữa lần này lại đứng lên phát biểu. Đó là thời cơ hoàn hảo để lôi kéo mối quan hệ với Nam Phái. Không cần đâu Uông Canh, cậu cứ việc ở bên cạnh xem là được rồi. Bích Nhàn gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Điều này là đang thể hiện lòng quyết tâm. Uông Cương lên tiếng vào thời điểm này, càng chứng tỏ anh ta có lòng với Nam Phái. Có thể được tuyển làm giường cột, vậy thì chúc bón vị thầy giáo mở cờ là chiến thắng. Uông Cương mỉm cười. Đối phó với một tên ngốc không biết trời cao đất rộng này không cần thiết phải trang trọng như vậy. Kim Đình khít mũi, sau đó xông tới người khách quát. Nói đi, lần này muốn đấu như thế nào? Nếu là trị bệnh, thì không có nhiều bệnh nhân như vậy để chữa trị. Chúng ta đấu cái khác đi. Vị khách thờ ơ nói. Đấu cái gì? Vũ Văn Mặc trầm giọng hỏi. Châm cứu. Vị khách nhẹ giọng nói. Châm cứu, cái này có cái gì có thể đấu? So sánh ai châm tốt hơn sao? Bích Nhàn hừ lạnh, không, không, không, là so sánh ai châm chính xác hơn. Người khách nói một cách thờ ơ, là ý gì? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoang mang và bối rối không thể nào hiểu được. Lại nghe thấy người đó nói một cách từ tốn. Cơ thể con người có 36 huyệt tử và 15 huyệt tử ẩn giấu. Tổng cộng có 51 huyệt. Chúng ta hãy so tài xem ai có thể châm trúng huyệt tử của đối phương đi. Bốn người các ông có thể cùng nhau lên. Chỉ cần đâm trúng vào huyệt tử của tôi, tôi nghĩ cho dù tôi không nhận thua cũng sẽ vô dụng. Đương nhiên, nếu như tôi đâm trúng vào huyệt tử của các ông, Hậu quả thế nào chắc các ông cũng biết rồi. Thế nào, có dám so tài không? Ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt của bốn người Vũ Văn Mặc đều ngay lập tức thay đổi. Những người xung quanh đều kinh ngạc. Đây là đang chơi đùa với tính mạng sao? Quả thực còn kinh khủng hơn cả đánh nhau. Đây là cách mà các bác sĩ Trung Quốc chiến đấu với nhau sao? Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi bình thường của các cuộc chiến về y thuật. Nhưng mà đến cảnh giới của thầy Vũ Văn và thầy Bích Nhàn, cũng thực sự dùng loại phương pháp này để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như gây tổn hại đến mạng người thì phải làm sao? Yên tâm, đây là nam phái, không xảy ra chuyện được đâu. Huyệt tử cũng không phải là vừa đâm vào thì chết được. Tiếng thảo luận vang lên, đôi mắt của rất nhiều người nóng rực và tràn đầy mong đợi. Vũ Văn Mặc vốn dĩ còn muốn nói gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể trầm giọng quát. Được, chúng ta thi cái này đi. Vậy thì các ôn cần phải cẩn thận rồi. Vị khách thờ ơ nói. Hừ, bốn người chúng tôi còn không thể đấu lại một mình cậu sao? Thật nực cười, Lý Tử Vân hừ lạnh nói. Thầy Vũ Văn, thầy Bích Nhàn, thầy Kim Đỉnh, chúng ta lên thôi. Được, mấy người ngay lập tức lấy túi kim chê y người ra, rút kim bạc rồi đi về phía người đó. Các ông cần phải cẩn thận, người này tinh thông khí châm, đừng để bị cậu ta tấn công tới. Vũ Văn Mặc trầm giọng nói, đừng lo lắng, tôi không dùng khí châm. Vị khách nói, vậy thì cậu thua chắc rồi. Bích Nhàn hét lên, trực tiếp dùng kim đâm vào ngực của người kia. Thủ pháp thi hành châm cứu của bà ta cực kỳ nhanh nhẹn, giống như sao băng chê y bầu trời đêm. Hơn nữa trọng tâm rất ổn định. Nếu như người đó không động đậy, cây kim bạc này chắc chắn sẽ bị đâm thủng. Nhưng anh lại lùi về sau một bước và nắm lấy tay của Bích Nhàn. Tốc độ đó lại không biết nhanh hơn bao nhiêu so với Bích Nhàn. Bích Nhàn khẽ run lên. Bà ta bắt gặp ánh sáng lạnh lẽo le lói giữa bàn tay của người kia. Thì triển châm cứu bình thường của y học Trung Quốc bắt buộc phải châm từ từ để đảm bảo tính ổn định và độ chính xác. Nhưng trong nam phái, việc thi triển kim bạc rất đa dạng, không hạn chế một kiểu. Bích Nhàn sắc mặt căng thẳng, đại não nhanh chóng suy tính một chút, ngay lập tức rút tay lại. Bà ta biết rằng, nếu như bà ta bị lòng bàn tay của người đó chạm vào, có thể cánh tay của mình đã có thêm một chiếc kim bạc rồi. Chê y cánh tay cũng có huyệt tử. Nếu như bị cậu ta đâm trúng, bản thân cho dù không chết ngay lập tức, thì đa phần cũng sẽ liệt mềm mà ngã xuống đất. Nhưng mà bà ta không lo lắng. Bởi vì ngay khi bà ta thu tay lại, Kim Đỉnh, Lý Tử Vân và Vũ Văn Mặc cũng đều đã tiến đến gần người đó. Cả ba người đều đưa tay ra. Chê y tay mỗi người đều cầm một cây kim bạc, dưới ánh sáng lấp lánh. Sáu cây kim bạc này giống như sáu con rắn độc lao ra, cắn thẳng vào người kia. Trước, sau, trái, phải, eo và cánh tay đều có. Đây hoàn toàn là một thế bao vây. Tại thời điểm này, người đó muốn trốn thoát cũng không kịp. Những người xung quanh đều chết lặng. Đây là kỹ thuật của y học cổ truyền Trung Quốc sao? Thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, chính ngay khi kim bạc của bọn họ chuẩn bị đâm vào huyệt tử của người đó, lại nhìn thấy cơ thể của người đó đột nhiên xoay một vòng. Một tay đưa sang ngang. Chê y đầu ngón tay kia có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Đỉnh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Một loạt tiếng động nhẹ nhàng và rõ ràng phát ra. Ba người run lên, cố định mắt lại mà nhìn. Mới phát hiện kim bạc chê y tay mình toàn bộ đều đã bị gãy rồi. Cái gì? Kim Đỉnh thở hỗn hển. Vũ Văn Mặc cũng sửng sốt. Vội vàng nhìn những cây kim bạc đã vỡ nát. Mới kinh ngạc phát hiện ra những cây kim bạc này không phải bị đập gãy từ mặt ngang, mà là từ mũi kim đâm vào. Trực tiếp đâm vỡ, người này, thật sự là cầm kim bạc đâm vào kim bạc của bọn họ. Cái này rốt cuộc thủ pháp phải khủng K.S.I.O.T.A.P. đến thế nào mới có thể làm được. Nhanh lùi lại, Vũ Văn Mặc ra đầu tê dại, vội vàng hét lên, cả ba nhanh chóng rút lui. Nhưng đã quá trễ rồi, lại nhìn thấy người đó bước chân chuyển động, lao vào, giữa bốn người như một con rồng. Sau khi Vũ Văn Mặc, Kim Đình, Bích Nhàn và Lý Tử Vân lùi lại phía sau và tách ra khỏi người đó, bọn họ mới kinh ngạc khi phát hiện ra, cánh tay của mỗi một người trong số bọn họ đều có một cây kim bạc đang nhẹ nhàng đung đưa. Như thể là bị người ta dùng ma thuật đâm vào. Cả bốn người đều sững sờ. Toàn bộ hiện trường im lặng như tờ. Cách chương.